Đế quốc bại gia tử. Chương 1112, Cao Tu không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tu sắc mặt rất là âm trầm. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn trước mặt vậy một phiến phồn thịnh cảnh, nội tâm cũng là không ở run rẩy. Mới là đi hơn 2 năm, Nam Sa Loan lại có biến hóa mới. Đơn giản là thay đổi từng ngày. Hắn là có nhãn giới, tự nhiên rõ ràng như vậy một tòa bến tàu nên có bao nhiêu giá trị. Cũng bởi như thế, để cho hắn rất là ghen tị. Triệu quốc như vậy một cái ở hắn xem ra rất nhỏ quê nghèo vùng đất hoang, lại cũng có như vậy bến tàu. So với trước đó Tề quốc một ít bến tàu, vậy không kịp làm, mà đây loại xây cách cục, tựa hồ càng thêm hợp lý hoàn thiện. Hắn sở dĩ tim không cam lòng, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì là 2 năm trước một chuyện. Khi đó hắn đi tới Yến quốc Nam Ba Thành, nghe Nam Sa Loan tên, gặp qua sau đó liền biết được tiềm lực, thì có chiếm cứ ý, hắn là Tề quốc ngũ hoàng tử. Thân phận tôn quý, muốn cái gì đến lượt có cái gì. Có như vậy một tòa bến tàu, có thể vì hắn mang đến liên tục không ngừng tài sản. Hơn nữa có thể vì hắn ở tranh chữ thắng được tiền đặt cuộc. Hắn đã mưu đồ tốt lắm hết thảy. Hơn nữa cùng Yến quốc liên hiệp chuẩn bị xong quân đội, đem sẽ cường thế đoạt được. Hắn tin tưởng nhỏ yếu Triệu quốc, nhất định là giận mà không dám nói gì. Nhưng cũng chính là một lần kia, để cho hắn gặp gỡ đời người sỉ nhục lớn nhất. Nam Sa Loan người có Vương Khang hiện thân, vốn là quy mô rất lớn ngũ phong đảo băng hải tặc, trở thành hắn dưới quyền ngũ phong quân. Hy vọng của hắn tan biến, áo não rời đi, đây chính là trực tiếp đánh mặt, để cho hắn một mực oán hận ở tim. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, đây là bởi vì là một người cô gái. Nàng diễm danh truyền khắp địa vực chung quanh để cho tất cả người truy đuổi nâng. Mà so nàng diễm danh càng tăng lên chính là nàng mới tên. Rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc ăn cơm, nhưng hết lần này tới lần khác mới có thể xa thịnh. Cái này thì quá phận. Nàng ngay cả có yêu nữ danh xưng là Trương Tiêm Tiêm. Nàng dung mạo, nàng dáng người, tuyệt đối đều là thượng thừa. Mà nàng mới có thể lại là xuất chúng quảng cáo, mà đây dạng một cái một số gần như hoàn mỹ cô gái. Nàng nhưng cam nguyện là Vương Khang xuất đầu lộ diện, là Vương Khang quản lý Nam Sa Loan. Chính là có nàng bỏ ra, Nam Sa Loan mới có thể có hôm nay sầm uất. Nàng lấy cô gái thân, lo liệu hết thảy sự vật, thăng bằng các phe tốt xấu lẫn lộn thế lực, cân đối các nơi tất cả nước thương đội. Đủ loại hết thảy, cũng thể hiện ra nàng năng lực xuất chúng, không phải người thường có thể đụng. Cái này thì thôi, nhưng nghe nói cho dù là như vậy, Vương Khang cũng không có chính thức đã cho nàng một cái danh phận. Mà nàng vậy cam nguyện gặp đám người chỉ trích, chỉ trỏ, như cũ mình thích thì mình làm thôi. Người theo đuổi nàng nhiều như lông trâu, trong đó không giàu thì sang, tư thế oai hùng tuấn tài, phú cổ đại thương, đạt quan quý nhân, nàng nhưng chút nào không làm sở động. Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ Vương Khang liền chân chính lớn như vậy mị lực? Nàng là ở mưu đồ gì? Cái này làm cho rất nhiều người cũng là nàng không bình. Rồi sau đó trong lòng đối với Vương Khang cũng dấy lên nồng nặc lửa ghen. Cao Tu chính là như vậy. Hắn thân phận tôn quý, cho tới bây giờ đều là cầu gì được đó. Nhưng ở Vương Khang nơi này ăn tất, dĩ nhiên, hắn vậy mơ ước Trương Tiêm Tiêm xinh đẹp dáng người, vậy đã từng theo đuổi, nhưng không nghi ngờ chút nào, đụng đinh, hắn không cam lòng, cái này trở thành lòng hắn ở giữa một cây gai, từ đầu đến cuối nhớ muốn rút ra. Tề sở cuộc chiến, lục quốc liên minh, hắn là bị phái đến Yến quốc đốc quân, đối với hắn mà nói chiến sự tiến hành coi như thuận lợi. Lợi dụng Triệu quốc quân đội làm mồi, lấy được một trận thắng lớn, đẩy tới chiến tuyến. Dĩ nhiên, Triệu quân bị hại thảm, tổn thất rất lớn, có thể vậy thì như thế nào đâu. Dù sao hắn mục đích đạt tới. Vì thế, ở Triệu quốc đốc chiến bát đệ rất là không cam lòng, nhưng cũng là người câm ăn hoàng liên, có đáng nói không tệ. Thừa dịp lần này 6 quốc hội nói, hắn cũng phải hồi Tề quốc. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn là quyết định tới một chuyến nơi này. Nam Sa Loan nhất định là không lấy được. Vậy không cơ hội, nhưng Trương Tiêm Tiêm vẫn là có hy vọng. Như có thể được, cũng có thể làm cho lòng hắn ở giữa cây kia gai rút ra một ít. Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, chính là nhân trung Long Phượng. Vậy Trương Tiêm Tiêm có thể đi theo ngài. Nhưng mà nàng mấy đời mới có thể đã tu luyện phúc duyên. Ở Cao Tu sau lưng, có một người mở miệng cười. Người này tuổi tác cũng không lớn, là một người thanh niên, tướng mạo cũng là oai hùng bất phàm, đồng thời còn mang theo một loại văn khí, hai loại khí chất dung vào cả người. Người này tên là Tư Đồ Phát, ở Yến quốc vô cùng cái tiếng tốt, có văn võ toàn tài danh xưng là đương kim Yến hoàng mộ dung chiêu nhất là nhìn chúng người. Lần này xuất xứ Tề quốc, đi tham gia 6 quốc hội nói, chính là hắn làm chủ dùng. Cao Tu trầm giọng nói, cho nên càng như vậy, bổn cung mới càng không cam lòng à, những năm gần đây. Vậy Trương Tiêm Tiêm một mực chịu đủ chỉ trích, Vương Khang vậy là cho hắn cái câu trả lời. Sợ là nàng đã sớm mất hết ý chí, chỉ cần ngài xuất hiện, tất nhiên có thể khiến cho quy phục. Tư Đồ Phát trầm giọng nói, cái này Trương Tiêm Tiêm ở Triệu quốc nhưng có trước yêu nữ danh xưng là tuyệt không phải bình hoa, nàng một mực quản lý Nam Sa Loan, chỉ phải lấy được nàng, vậy thì có thể đạt được Nam Sa Loan rất nhiều bí mật tình báo. Treo đầu heo bán thịt chó không nói ở đây, cái này thật ra thì cũng là Cao Tu một cái trọng yếu mục đích. Yến Hoàng đối với ngươi vô cùng là sùng bái, quả nhiên là có đạo lý. Cao Tu đối với Tư Đồ Phát vậy rất nhìn chúng. Bởi vì trước kia ở trên chiến trường lợi dụng Triệu quân lấy được đại thắng, chính là hắn ra mưu kế. Nếu không một cái Yến quốc người, làm sao có thể đi theo hắn bên người chừng. Tư Đồ Phát khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, người phụ nữ tuy nói là rất phức tạp, thật ra thì lại không như vậy phức tạp. Như Trương Tiêm Tiêm phụ nữ như vậy, bên ngoài biểu hiện rất cường thế, nhưng thực nội tâm vậy nhất mềm yếu. Nhất là thời gian dài như vậy, Vương Khang cũng không có cho hắn chính thức danh phận, chịu hết nhàn ngôn toái ngữ, chính là thời cơ tốt nhất. Ta đã hỏi do tốt, cách mỗi mấy ngày nàng cũng sẽ đến bến đò tìm cha. Ngày hôm nay sẽ tới, ta đã đều an bài xong hết thảy. Ở dưới con mắt mọi người, ngày trước mọi người tỏ tình, không có phụ nữ có thể cự tuyệt, lại còn ngài thân phận, tất nhiên công thành. Tư Đồ Phát nói tiếp, như vậy nữ nhân hoàn mỹ, cũng chỉ có ngài mới có thể chân tránh hàng phục quảng cáo. Được, Cao Tu trầm thấp mở miệng, thật ra thì chính hắn cũng biết, hắn sở dĩ chấp niệm, vẫn là bởi vì Vương Khang, vẫn là bởi vì không cam lòng. Người Trương Tiêm Tiêm không phải cam nguyện đi theo Vương Khang sao? Hắn nhất định phải đoạt đi. Thuyền bè chậm rãi lái về phía bến tàu. Nhìn mặc vào cờ xí, có người vậy nhận ra được, cái này hào thuyền chủ nhân, là Tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu. Chiếc thuyền này trước đã tới Nam Sa Loan, là ngũ hoàng tử hướng Trương Tiêm Tiêm biểu đạt tình yêu. Bất quá gặp bế môn canh, mà nay lại tới, chẳng lẽ cũng là ý đó? Có lẽ vậy, vậy cũng nhìn thật là náo nhiệt. Ngày hôm nay Trương Tiêm Tiêm nhưng mà sẽ đến bến tàu. Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, vậy Vương Khang làm sao có thể so? Cũng đúng, cả đám bàn luận sôi nổi. Mà lúc này, hào thuyền vậy dừng ở bến đò. Trước nhất xuống là từng cái mặc trang phục gọn gàng xinh đẹp giáp sĩ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề ở trên thuyền dọc theo người ra ngoài thang lầu hai bên. Tình cảnh cực lớn, chỉ là loại khí thế này, cũng đã để cho người rõ ràng. Đây là có nhân vật lớn đến sân. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, ngũ hoàng tử Cao Tu đi xuống thang lầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.